Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1060, bị lệ quỷ truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi việc đem Toshio bỏ vào có thể dẫn đến việc nó không loa được hay không. Điểm này Tô Viễn cũng không quá lo lắng, tất cả chỉ cần ăn hết con quỷ đầu nguồn trong gương. Mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Còn làm thế nào để ăn hết con quỷ trong gương, Tô Viễn cũng không có ý định tự mình tham gia. Lệ quỷ đều có cách hành động riêng của mình, muốn làm thế nào để ăn hết một con quỷ khác. Về điểm này, Toshio rõ ràng có quyền lên tiếng hơn. Vì vậy, Tô Viễn chỉ đơn giản là đưa Toshio vào, sau đó không tiếp tục quan tâm nữa, chờ khi Toshio ăn hết con quỷ đầu nguồn trong thế giới gương. Tự nhiên nó sẽ trở lại bên cạnh mình, dưới sự quét sạch của quỷ vực, ngay cả cô bé bị kẹt trong thế giới gương cũng được giải cứu thành công. Cô bé này cũng coi như phúc lớn mạng lớn, gặp phải một con lệ quỷ kỳ lạ như vậy, ngoài một chút kinh hãi thì không có bị thương. Nếu đã đổi lại là một con lệ quỷ khác, khi Tô Viễn tới chỉ sợ thi thể cũng đã lạnh ngắt. Nhìn cô bé trên mặt đất, Tô Viễn tiến tới, dùng chân đầy đầy cánh tay của cô, thấy không có dấu hiệu tỉnh lại, còn người thấy mùi khai của nước tiểu, không khỏi cau mày chán ghét. Sau đó anh lấy một chậu nước trực tiếp dội xuống mặt cô. Ngay lập tức, cô bé giật mình tỉnh dậy. Ta còn sống. Đồng Đồng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn xung quanh, lại nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, vô thức muốn hét lên. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy Tô Viễn ngồi xổm trước mặt mình, mặt không cảm xúc giơ ngón tay giữa lên, lắc qua lắc lại. Trước mặt nàng, ý gì đây, khinh thường mình sao? Hành động kỳ lạ này trong chốc lát khiến nàng thần kinh quá tải. Không hề để ý đến bộ dạng toàn thân ướt đẫm của mình, Tô Viễn giơ ngón tay giữa trước mặt nàng, quơ quơ nói. Đây là mấy, biết không? Bây giờ hắn đã hiểu đại khái vì sao Trương Vĩ luôn thích làm động tác này với người khác. Phải nói thật rằng cảm giác này thực sự rất thoải mái. Nhưng nhìn đối phương vẫn sững sờ không phản ứng, Tô Viễn tiếc nuối lắc đầu. Xem ra là đã bị dọa sợ quá rồi, không còn cứu được, đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần đi, thử xem liệu pháp điện giật có thể giúp nàng trở lại bình thường hay không. Gì cơ, điện giật? Đồng Đồng toàn thân run lên, lập tức tỉnh táo lại. Đừng, ta không sao, ta không mốc, không cần đưa đi điều trị bằng điện. Lại nói, con quỷ kia đâu? Đó rõ ràng là quỷ mài. Biết đó là quỷ, chứng tỏ chưa bị dọa đến si ngốc như vậy. Ta có thể yên tâm, Tô Viễn bình thản nói. Về sau nhớ kỹ đừng làm những chuyện ngu xuẩn như thế này, chơi trò linh dị gì đó rất dễ gọi quỷ đến. Bởi vì không ai biết trò chơi linh dị đến cùng sẽ phù hợp với quy tắc giết người của con lệ quỷ như thế nào. Một khi quy tắc giết người bị kích động, dù con quỷ này không ở trong thế giới thực, nó cũng sẽ từ từ thẩm thấu từ nơi linh dị vào. Đây chính là nguyên nhân khiến sự kiện linh dị phát sinh. Sẽ không, lần sau sẽ không nữa, hóa ra trên thế giới này thực sự có quỷ. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Đồng Đồng trên mặt vẫn chưa hết hồn, lòng còn dư sợ. Tô Viễn cười nhạt, ngươi không phải đã rõ ràng rồi sao, chuyện này còn hỏi ta làm gì? May mắn đây là một con quỷ đặc thù, không phải loại giết người không chút phân biệt. Nếu không, đợi đến khi chúng ta tới, ngươi đã lạnh mắt rồi, có thể làm tiệc luôn. Lần này ngươi gặp chúng ta, lần sau tự mình câu phúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này còn rất nhiều sự kiện linh dị, vừa rồi chỉ là một sự kiện nhỏ không đáng kể. Hy vọng ngươi đừng gặp phải sự kiện linh dị quy mô lớn, nếu không sẽ không thể dễ dàng thoát thân như vậy. Đồng Đồng ngơ ngẩn, cái này chẳng lẽ không phải là ngẫu nhiên sao? Trước đây ta làm sao chưa từng nghe nói chuyện này? Chuyên gia còn nói giá nhà thấp là không tốt cho người trẻ tuổi phấn đấu. Người trẻ tuổi không muốn sinh con, đề nghị người lớn tuổi tiếp tục sinh thêm, người nghĩ có đáng tin không? Hiểu rồi, dù sao Đồng Đồng cũng là người trưởng thành, lập tức hiểu ý, nghĩa lời nói của Tô Viễn. Nàng cũng giống như những người bình thường khác, không hiểu rõ tình huống chân thực, hôm nay chỉ là xui xẻo, vô tình tiếp xúc phải sự kiện linh dị mà bình thường sẽ không bao giờ gặp. May mắn là chỉ gặp một con quỷ chân chính. Thế giới này xa xa không đơn giản như vậy. Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi vào tù suy ngẫm 10 năm 8 năm. Đi, làm chuyện bậy dù sao cũng phải trả giá, sau này ra ngoài. Đừng có mà ngu mốc như vậy, gì cơ, còn phải ngồi tù sao? Nghe đến đó, Đồng Đồng hoàn toàn hoảng sợ, ngồi tù đã đành. Nhưng ý trong lời nói của người trước mắt này lại muốn nàng bị giam đến 10 năm 8 năm, chẳng phải điều này có nghĩa là tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất của nàng đều phải trải qua trong phòng giam sao? Không, ta không muốn ngồi tù, ta không thể bị giam, van xin. Ngươi, tha cho ta biết sai rồi, nói rồi, Đồng Đồng nước mắt tuôn rơi, trông vô cùng điềm đạm. Đáng yêu, nhưng Tô Viễn không chút động lòng. Sao, ngươi nghĩ làm sai mà không cần trả giá sao? Ngây thơ quá, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi chỉ là may mắn, Triệu gia lệ. Quỷ cấp bậc bình thường, nếu là Triệu gia kẻ lợi hại hơn, ở đây. Chết 180 người cũng là ít, ngươi có từng nghĩ, có bao nhiêu gia đình vì thế mà tan vỡ, có. Bao nhiêu người vì sự ngu xuẩn của ngươi mà phải dùng tính. Mạng trả giá, nuôi lớn một người có dễ dàng vậy sao? Thế mà, ngươi còn muốn không trả giá gì cả. Nói thật không dễ nghe, đem các ngươi đi xử bắn cũng không. Quá đáng, nhưng ngươi cũng đừng lo, những người còn lại cũng. Không chạy thoát, đều phải chịu trừng phạt. Nói rồi, Tô Viễn, cũng không để ý đến cô gái vẫn đang khóc giống, phất tay, lập tức. Có người từ lầu 5 mang tin tức xuống, trực tiếp đưa người đi. Những lời Tô Viễn vừa nói bọn họ cũng nghe rõ, là tín sứ, bọn họ. Tất nhiên hiểu rõ sự kiện linh dị gây hại đến người bình thường. Thế nào, bởi vậy cũng không có chút đồng cảm nào với cô gái. Này, như Tô Viễn đã nói, nếu để những người trẻ tuổi không biết chơi. Cao đất rộng này chọc phải lệ quỷ đáng sợ, gây ra cái chết của rất nhiều người. Thì ai sẽ đồng cảm với những gia đình bị tan vỡ? Đó, lúc này, trong thế giới gương, một người có diện mạo giống. Hệt Đồng Đồng đang nhanh chóng đi lại, nhìn thì có vẻ chậm. Chạp, nhưng lại vô cùng nhanh, chỉ hai ba bước đã chui vào bóng. Tối sâu thẳm kia, và ngay phía sau con quỷ, Toshio vẫn không ngừng truy đuổi. Tô Viễn đã ra lệnh cho nó ăn hết con quỷ trong gương, vì vậy quy. Tắc giết người của Toshio cũng đã bị thay đổi, mục tiêu tấn công của nó giờ là con quỷ đầu nguồn trong gương. Chừng nào chưa ăn hết lệ quỷ, cuộc tấn công sẽ không dừng lại. Còn việc này sẽ mất bao nhiêu thời gian, sẽ đi đến đâu, không ai biết được. Cách chương.